Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 42, 42, chữ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng nay, không nhắc đến mấy mác trai khác, chỉ là bác năm cao to cường tráng trước mắt này về quê cũng không dưới 20 lần, nói hơi quá một chút là lúc không có vụ án thì cách 1-2 ngày cát binh sẽ xách đồ về thăm nhà, có thể thấy được bà Cát Thúy Phương đã giáo dục thành công ra sao. Cũng chính là vì trở về quá thường xuyên nên Cát Tường đã không còn cảm giác lạnh nhạt với các bác trai nữa. Nghĩ đến đây, Cát Tường lại liếc mắt nhìn bác gái năm đang cười tủm tỉm, trong lòng cô lại cảm khái một lần nữa, số phận của nhà họ Cát cũng đỉnh đấy, sự kỳ lạ đều tụ vào một chỗ. Mấu chốt là cô cũng thích không khí gia đình như vậy, có lẽ cô cũng là người kỳ lạ sao? Nhưng mà những điều này cũng không quan trọng. Trong đầu thì trí tưởng tượng bay cao bay xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nở một nụ cười rồi nói. Hôm qua chú phó gửi thư đến nói là mấy ngày nữa sẽ đến đón mẹ con cháu đi. Mẹ bảo cháu đến nói với bác một tiếng, thuận tiện hỏi bác về chuyện trước đó cháu có nhờ bác điều tra tin tức của bọn buôn người đó. Đã có tin gì chưa ? Người nhà họ Cát có ngoại hình cũng không tệ, Cát Binh đương nhiên cũng không kém, lúc còn trẻ cũng được coi là một chàng trai đẹp trai. Chỉ là sau khi làm cảnh sát, dãi nắng dầm mưa, thỉnh thoảng còn phải vật lộn với một số kẻ liều mạng. Bây giờ Cát Binh hơn 40 tuổi mà hai đầu lông mày trông có vẻ hung dữ. Lúc này ông ấy nghe được tin em gái nhà mình sắp đi với người đàn ông khác, vẻ mặt vốn dĩ đã hung dữ của ông ấy còn dữ tợn hơn nữa. Em rể hời đến đón em gái mình, ông ấy vừa vui mừng vừa tức giận. Vui mừng đương nhiên là vì em gái có thể gặp được một người coi trọng chữ tín, không để cho em gái phải trở thành trò cười cho thiên hạ một lần nữa. Còn tức giận thì là vì ông ấy cũng không rõ vì nguyên nhân gì mà em rể lại lấy em gái nhà mình, cũng không phải là ông ấy tự coi nhẹ nhà mình. Cát Binh đã vận dụng quan hệ để điều tra em rể mới. Sau khi có được tin tức thì dù là dễ hiểu hơn, nhưng mà cũng đủ để ông ấy hoài nghi mục đích Phó Lập Thành cưới em gái mình làm vợ. Đừng nói với ông ấy cái gì mà bị ép bất đắc dĩ. Chữ vô dụng này cũng phải nhìn xem là ai, Cát Binh có thể chắc chắn là Phó Lập Thành tuyệt đối không có quan hệ gì với hai chữ vô dụng này. Cách chương.